Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 198. Chương 198 chương hồi 198 Nghiêm Mặc mở to mắt xoay người ngồi dậy. Nương về điểm này mỏng manh cho tàn. Đánh giá hắn thân ở hoàn cảnh, đây là một cái sơn động. Ước chừng có 4 mét rất cao. Diện tích ước 25 đến 26 cái bình phương. Cửa động không xa, có thể nghe được bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng người. Trong động còn có không gian. Quải cái cong xem không rõ lắm bên trong, sơn động một góc đôi không ít ăn dư lại xương cốt cùng. Lung tung rối loạn ra lông. Cái vuốt linh tinh đồ vật, đây là nơi nào? Nghiêm Mặc muốn đứng lên. Lại phát hiện nửa người dưới có điểm không thích hợp, cúi đầu vừa thấy. Một đôi làn da ngăm đen. Tế đến so ma côn hảo không bao nhiêu hai chân ánh vào mi mắt này chỉ so mỗ châu đói khát dân chạy. Nạn hảo một chút hai chân là hắn chân. Sờ sờ, có xúc cảm, thật là hắn chân, lại hướng lên trên xem. Không thấy được quần đùi. Thuộc về nam hài đồ vật xúc thành một đoàn. Đùi căn cùng chân bộ đều có xanh tím dấu vết. Chân vừa động, mông liền vỡ ra giường như từng trận làm đau. Tựa hồ còn có cái gì quái dị đồ vật đang ở ra bên ngoài lưu, Nghiêm Mặc sắc mặt biến đổi. Làm bác sĩ, hắn trước tiên liền phán đoán ra. Thân thể này không lâu trước đây mới vừa lọt vào quá xâm phạm, này không phải thân thể hắn. Không đúng, đây là thân thể hắn. Hắn tân thân thể, hắn như thế nào sẽ có một khối thân thể mới? Hắn nguyên lai thân thể đâu? Chẳng lẽ hắn nghiên cứu đã đột phá đến có thể cho chính mình đổi một khối thân thể? Tựa hồ có cái gì không đúng? Hắn ngày hôm qua còn ở phòng thí nghiệm cấp đô đô phối dược, đô đô. Nghiêm Mặc một chút đè lại cái chán, không. Không đúng, đô đô đã chết nửa năm. Này nửa năm hắn vẫn luôn ở nghĩ cách muốn cho đô đô sống lại. Viện nghiên cứu sự tình hắn đều không có quản. Ngoại giới đã xảy ra sự tình gì hắn cũng không biết. Ngày hôm qua còn có cái gì người tới tìm hắn. Hỏi chuyện, nhưng hỏi không đến hai câu. Liền cho hắn không kiên nhẫn mà đuổi đi ra ngoài, từ từ. Vẫn là không đúng. Hắn như thế nào nhớ rõ hắn bị người mang đi? Hắn hiện tại hẳn là ở ngồi tù. Hồi ức cuối cùng nối liền lên. Hắn bị quan tiến nhà tù. Đơn nhân gian, rõ ràng đã chịu ưu đãi. Trong lúc còn có người từ bên ngoài tới tìm hắn xem bệnh. Có người mịt mờ mà nói có thể trợ giúp hắn. Nhưng muốn hắn giao ra sở hữu nghiên cứu thành quả cùng tư liệu, ha ha. Đương hắn là ngốc tử sao? Những cái đó nghiên cứu tư liệu là hắn thành quả, cũng là hắn chứng cứ phạm tội. Hắn giao ra đi, đối bất luận kẻ nào đều có chỗ lợi. Duy độc đối hắn, lại là lấy mạng lệnh thiêm, người kia nói với hắn. Nếu cùng quốc gia hợp tác, hắn hành vi liền thuộc về quốc gia cho phép y học nghiên cứu phạm trù, Nghiêm Mặc muốn cười. Người kia cho đến lúc này còn đem hắn đương ngốc tử chơi. Quốc gia vì đại nghĩa. Xác thật sẽ cùng viện nghiên cứu hợp tác. Chỉ đối tượng hợp tác không phải hắn mà thôi. Hắn đem nghiên cứu tư liệu giao ra đi. Hắn liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Người nọ muốn hoàn toàn tẩy trắng chính mình. Liền yêu cầu một cái gánh tội thay người. Mà cái này gánh tội thay đối tượng trừ bỏ hắn còn có ai càng thích hợp. Hắn đã chết. Viện nghiên cứu cùng người kia chẳng những đều có thể tẩy trắng. Còn có thể hoàn toàn chiếm hữu hắn nghiên cứu thành quả. Từ đây bọn họ công thành danh toại. Mà hắn tắc cõng một đời bêu danh ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Một đám nghĩ đến đều rất mỹ. Hắn trước kia mặc kệ sự. Chỉ là lười đến quản. Không đại biểu hắn cái gì cũng không biết muốn hại hắn. Còn tưởng chiếm hắn tiện nghi. Cũng không xem hắn có phải hay không kia tâm từ người hiền lành. Hắn cự tuyệt người kia. Mặt sau lại đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mặc ôm đầu, cẩn thận hồi tưởng, sau lại hắn phòng đơn đãi ngộ bị hủy bỏ. Hắn bị đưa đến một cái tất cả đều là tà đầu nhà tù, kia có như thế nào? Hắn lại không phải không hề có tự bảo vệ mình chi lực nhược kê, nghĩ đến người kia mang theo một. Thân ốm đau lại lần nữa tới gặp hắn, lại nhìn đến hắn ở trong tù hỗn đến như cá gặp nước bộ dáng. Khi đó hắn kia biểu tình. Ha ha, nếu không phải chính hắn không muốn sống nữa, bằng người kia lại sao có thể lộng chết hắn, hắn trước khi chết là đem nghiên cứu tư liệu giao ra đi. Nhưng ai đều không thể tưởng được hắn giao cho ai. Quốc gia thu được tư liệu sau phái người tới xem hắn. Cho hắn sống cơ hội. Hỏi hắn có nghĩ lập công chuộc tội. Hắn cự tuyệt, hắn cũng không có đem toàn bộ nghiên cứu tư liệu giao ra đi. Còn có một bộ phận, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không giao ra. Cũng sẽ không truyền thụ cấp bất luận kẻ nào, đó là hắn nguyên tội, hắn trừng phạt đúng tội. Tội không thể xá, mẹ ngươi. Sau lại đã xảy ra sự tình gì? Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì hắn một chút đều nhớ không nổi? Nghiêm Mặc đang muốn đến đầu đau. Bên ngoài có người vào được, đó là một cái thân hình cao lớn. Trên mặt văn có quỷ dị hình xăm. Nửa người dưới liền vây quanh một cái ngắn ngủn váy da dã nhân dân bản xứ, dã nhân. Nghiêm Mặc vừa thấy đến người này. Trong lòng đột nhiên toát ra hừng hực lửa giận, hắn nhận thức người này. Tên hỗn đản này. Xúc sinh. Hắn gọi là gì tới? Nghĩ không ra, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Chính là này đầu ra xúc xâm phạm hắn. 5 lần 7 lượt đem hắn đương nô lệ. Đương ra dưỡng xúc sinh giống nhau. Ấn đảo liền thượng, hắn muốn giết hắn. Người nọ đi đến trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống thân thể. Đối hắn vươn tay. Mới vừa há mồm. Mặc, ngươi như thế nào? Nam nhân cúi đầu nhìn về phía ngực. Một thanh sắc bén cốt đao thật sâu cắm vào hắn trái tim. Nghiêm Mặc không biết kia đem cốt đao nơi nào tới. Nhưng hắn suy nghĩ muốn giết chết người nam nhân này khi trong tay liền nhiều ra này đem cốt đao. Mà nam nhân đối hắn không hề phòng bị. Lúc này không thọc càng đãi khi nào. Nam nhân biểu tình cổ quái. Tựa hồ nhớ tới cái gì dường như. Cả khuôn mặt tựa phẫn nộ lại tựa không thể tin tưởng. Biểu tình vặn vẹo đến dữ tợn. Người rốt cuộc có bao nhiêu hận ta. Thấy ta một lần liền giết ta một lần. Thao. Người cho ta nhớ kỹ. Có ý tứ gì? Nghiêm Mặc còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy nam nhân ở trước mặt hắn nháy mắt xa hóa. Sụp đổ, biến mất cốt đao rơi xuống đất. Nghiêm Mặc nhặt lên cốt đao nắm trong tay. Không màng thân thể đau đớn. Từ trên mặt đất đứng lên, hắn không biết người kia vì cái gì sẽ xa hóa. Nhưng hắn giết người, không nghĩ người khác phát hiện. Hắn phải chạy nhanh đào tẩu, sơn động bên ngoài có người. Hắn duỗi đầu lặng lẽ nhìn nhìn. Không dám đi ra ngoài, bên ngoài có đống lửa. Một đám diện mạo kỳ quái loại người quái vật vây quanh đống lửa sưởi ấm. Những cái đó quái vật tựa như thằn lằn. Đống lửa thượng giá một con nướng đến khô vàng liệp vật. Một cổ thịt nướng hương không được hướng Nghiêm Mặc trong lỗ mũi toàn, nhưng Nghiêm Mặc chẳng những không có bởi vì này cổ mùi thịt sinh ra muốn ăn. Hắn còn kém điểm nổi lên ghê tởm, kia bị đặt tại hỏa thượng nướng liệp vật liền tính không có phần. Đầu, hắn cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là một khối thuộc về nhân loại thân thể. Đống lửa mặt sau còn trói lại không ít người. Những người đó phát ra tiếng khóc cùng cầu xin thanh. Nhưng ngồi vây quanh ở đống lửa biên thằn lằn nhân lại không hề sở động, chỉ nam tại thượng. Hắn đây là rốt cuộc tới rồi địa phương nào? Chỉ nam, đó là cái gì ngoạn ý? Nghiêm Mặc không có nghĩ nhiều. Lùi về trong động, xoay người nhìn về phía động chỗ sâu trong, không thể đi ra ngoài. Vậy chỉ có thể hướng trong đi một chút xem, Nghiêm Mặc thật cẩn thận mà đi đến cái kia quẹo vào chỗ. Thật cẩn thận mà ló đầu ra. Đó là một cái thực sâu thẳm không gian. Bất quá ở rất xa địa phương có cái lượng điểm. Tựa hồ cái này sơn động có khác một cái xuất khẩu, Nghiêm Mặc phát hiện hắn thị lực tựa hồ so trước. Kia hảo không biết nhiều ít lần. Như vậy hắc ám hoàn cảnh, liền nương nơi xa kia một chút quang. Hắn thế nhưng có thể rõ ràng thấy trong động hoàn cảnh, hướng trong đi rồi 2 bước. Đá trúng một khối màu đen cục đá. Kia cục đá lăn 2 lần, Nghiêm Mặc không biết vì sao. Liền cảm thấy kia tảng đá đặc biệt có lực hấp dẫn dường như. Riêng khom lưng nhặt lên tới cẩn thận xem xét màu đen cứng rắn hòn đá. Đây là than đá khối đi. Vì cái gì như vậy khẳng định đây là than đá. Giống như phía trước hắn cũng nhặt được mấy khối. Lúc ấy xác định sau hắn đặc biệt cao hứng. thậm chí quên không cần phát ra âm thanh, mà quay đầu lại đối ai hô một tiếng, kỳ quái. Hắn lúc ấy đã không có thiêu đốt nó, cũng không có đối nó tiến hành xét nghiệm. Hắn dùng cái gì phương pháp xác định đó chính là than đá khối? Còn như vậy khẳng định, hắn lại quay đầu lại hô ai? Vì cái gì khi đó không thể phát ra âm thanh? Sao lại đâu? Sao lại đã xảy ra sự tình gì? Nghiêm Mặc trong đầu chấn động, thân thể quơ quơ, lại lần nữa té xỉu, nhanh như chớp. Than đá khối từ trên tay hắn lăn xuống, Nghiêm Mặc cảm thấy có ai ghé vào trên người hắn. Bên tai truyền đến nam nhân thô xuyễn thanh, hậu đình truyền đến quái dị cảm giác, đau đớn, cảm thấy thẹn, phẫn nộ, làm hắn nắm chặt khẩn dưới thân da lông, là ai như vậy đối hắn? Là cái nào vương bát đản dám như vậy đối hắn? Bọn họ không sợ hắn trả thù sao? Hắn biết trong nhà lao không phải là thiên đường, loại sự tình này cũng không phải truyền thuyết. Chính là hắn rõ ràng nhớ rõ hắn đã đem những cái đó tà đầu đều bãi bình, không có người sẽ nguyện ý đắc tội bác sĩ. Đặc biệt này bác sĩ còn sẽ nhận huyệt tiệt mạch. Một cây kim may áo là có thể làm trong ngục giam đại đa số phạm nhân đối hắn né xa ba thước. Vì cái gì nơi này sẽ như vậy hắc? Hắn bị nhốt lại sao? Đó là ai đem đè ở trên người hắn xúc sinh thả tiến vào? Hắn châm đâu? Hắn vẫn luôn giấu ở trên người kim mày áo có phải hay không bị lục soát đi rồi? Mới vừa như vậy tưởng, trong tay hắn đột nhiên liền nhiều ra một cây thật nhỏ bén nhọn vật phẩm, Nghiêm Mặc siết chặt kia. Căn châm, hắn giật giật, muốn xoay người, nhưng đè ở trên người hắn xúc sinh sức lực đặc biệt đại. Gắt gao ngăn chặn hắn, càng dùng sức mà buôn bán hắn, Nghiêm Mặc cắn chặt răng căn không hề nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi cơ hội, hai tay của hắn bị trói chặt, hắn đang đợi kia xúc sinh phát tiết sau thả lỏng trong nháy mắt, khi đó hắn sẽ ném đi hắn. Dùng nhanh nhất tốc độ đem châm cắm vào hắn phần đầu sẽ đến chết huyệt vị, nhẫn nhẫn. Nhịn một chút, chính là hiện tại, chính là hắn còn không có chát chung cái kia xúc sinh. Kia xúc sinh liền biến mất, bên ngoài truyền đến người ta nói lời nói thanh âm, Nghiêm Mặc trừng lớn. Đôi mắt. Nơi này không phải hắn cho rằng phòng tạm giam, cũng không phải nhà tù, mà là một cái sơn động. Cố nén thân thể không khỏe ngồi dậy, nương trong động một chút cho tàn. Cẩn thận xem xét chính mình thân thể, gì? Khối này có khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt, tứ chi tuổi trẻ hữu lực thân thể là của ai? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy quen mắt? Trên người truyền đến cảm giác nói cho hắn. Thân thể này là của hắn, chính là hắn đều một cái mau 40 tuổi trung niên nam. Liền tính ngày thường bảo dưỡng không tồi, cũng sẽ không có như vậy một khối vừa thấy liền mới mười mấy tuổi. Còn ở phát dục trung mạnh mẽ thân thể đi. Có cái gì không đúng? Tựa hồ cái gì đều không đúng, có người từ ngoài động đi vào tới, Nghiêm Mặc vừa thấy người nọ thân ảnh. Còn không có nhìn đến mặt, hắn đã bị lửa giận bao phủ, là cái kia xúc sinh. Đừng tưởng rằng đè nặng hắn, hắn liền không biết hắn là ai. Một lần lại một lần, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Hắn liền tính cứu hắn, cũng không thể như vậy đối hắn. Cứu hắn, Nghiêm Mặc sửng sốt, này xúc sinh cứu hắn. Khi nào phát sinh sự tình, nam nhân đi đến hắn bên người, quỳ một gối xuống đất, đối hắn vươn tay, tựa hồ muốn ôm hắn lên, trong miệng còn nói. Ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Nghiêm Mặc chịu đựng ghê tởm bị nam nhân bế lên, nam nhân ôm hắn. Tựa hồ yên tâm, làm hắn ngồi ở hắn trên đùi. Chính mình thực tùy ý mà ngồi vào trên mặt đất, ôm hắn, vỗ vỗ hắn hệ ở bên hông hầu bao. Lấy điểm ăn ra tới, ta mau chết đói, kỳ quái, liền nửa ngày công phu. Ta như thế nào sẽ đói thành như vậy? Người đói sao? Nghiêm Mặc vốn dĩ không đói bụng. Bị nam nhân như vậy nhắc tới. Tức khắc cũng cảm thấy bụng đói kêu vang, tay đụng tới hầu bao. Vừa định nơi này sẽ chăng có cái gì đồ ăn. Trong tay liền nhiều một khối thịt nướng. Vẫn là mới vừa nướng hảo. Mạo du, xúc tua nóng bỏng cái loại này. Nghiêm Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị năng đến buông tay. Bị nam nhân một phen tiếp được, xem nam nhân xé mở thịt nướng. Phân cho hắn một nửa. há mồm liền cắn. Nghiêm Mặc trong lòng vừa động, tay lại lần nữa sờ đến hầu bao thượng. Uống nước sao? Uống. Nghiêm Mặc trong tay lại nhiều ra một cái thạch vại. Ở đem thạch vại đưa ra trước, hắn làm trò nam nhân mặt, mở ra một bao dùng lá cây bao thuốc bột, đem thuốc bột sái tiến thạch vại. Quơ quơ, lúc này mới đưa cho nam nhân. Uống đi. Kia nam nhân rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn sái tiến một bao thuốc bột. Nhưng hắn thế nhưng liền hỏi cũng không hỏi. Tiếp nhận thủy vại liền ủng ục uống lên hơn phân nửa. Nghiêm Mặc trong lòng hiện lên một tia quái dị cảm giác. Hắn thần sắc phức tạp. Ngoặc kép, ngươi liền không hỏi xem ta ở trong nước thả cái gì. Nam nhân ngẩng đầu, liếm liếm môi, có điểm lười nhác hỏi. Ngươi thả cái gì? Giống như có điểm khổ. Nam nhân, ngoặc kép, sẽ làm ngươi ngũ tạng lục phủ toàn bộ lạn rớt. Ngươi sẽ chết. Trước khi chết đại khái sẽ đau thượng suốt một ngày. Ở ngươi ngũ tạng lục phủ toàn bộ lạn rớt trước, ngươi liền sẽ bởi vì cực hạn khó nhịn đau đớn mà ngạnh sinh sinh đau chết. Nam nhân che lại dạ dày. Bộ, da mặt run rẩy, hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn. Đồng thời hắn tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Ta thao, lại tới. Đây là lần thứ mấy? Ân, ngươi đang nói cái gì? Nghiêm Mặc nhướng mày. Rất kỳ quái, nam nhân trúng độc sau, hắn kia ngập trời hận ý liền một chút tiêu tán. Nam nhân bắt lấy hắn cằm, oán hận nói, ta nói ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hận ta. À, kim đâm đau thọc, một lần so một lần tàn nhẫn, mỗi lần còn biến đổi đa dạng tới. Lần trước đào ta tròng mắt, lần trước nữa vạch trần ta sọ quấy ta óc, lần này còn muốn sống sống đau chết ta. Ngươi liền chết đều không nghĩ cho ta cái thống khoái đúng không? Nghiêm Mặc, ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu, ta căn bản là không nhớ rõ giết ngươi như vậy nhiều lần, cấp cái thống khoái. Một đao chát chết ta, nếu không cưỡng gian ngươi. Nga, Nghiêm Mặc phát hiện chính mình thế nhưng vươn tay sờ sờ nam nhân mặt. Sao có thể, nhưng hắn động tác hoàn toàn không chịu hắn tư tưởng khống chế. Đáng sợ nhất chính là, hắn ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, thế nhưng một chút đều không lo lắng đối phương sẽ đối hắn ra tay. Rõ ràng người này còn có thừa lực giết chết hắn, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái. Hắn lấy ra một phen không biết từ đâu mà đến cốt đao. Đưa cho nam nhân, người có thể chính mình thọc chính mình, nói những lời này thời điểm. Hắn có thể cảm giác chính mình trên mặt còn mang theo cười, quá kỳ quái. Một phương diện là vừa rồi tiêu tán nhưng còn có thể cảm giác ra tới hận ý. Một phương diện lại là đối người nam nhân này tín nhiệm cùng quen thuộc. Mà nam nhân kia căm giận chung mang theo điểm ủy khuất cùng bất mãn vặn vẹo biểu tình. Hắn thế nhưng không cảm thấy dữ tợn, còn cảm thấy đáng yêu. Hắn làm sao vậy? Biến thái sao? Tuy rằng hắn nguyên bản liền không quá bình thường, chính là cảm thấy một cái cao lớn thô kệch. Diện mạo vừa thấy liền hung tàn dã man dã nhân đáng yêu. Hắn là trừ sao? Nam nhân mặc mặc mà đem cốt đao nhét trở lại trong tay hắn. Nắm lên hắn tay, hướng chính mình ngực một thọc, chỉ để lại một câu. Ta không biết này hết thảy là chuyện như thế nào, nhưng là giống như chỉ có ngươi mới có thể giết chết ta. Ta tự sát vô dụng. Nam nhân biến mất, biến thành cát đất. Từ hắn đầu ngón tay bắt đầu sụp đổ, Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thưởng thức cốt đao, đem trong đầu sở hữu có thể hồi ức ra ký ức toàn bộ sâu chuỗi lên, hắn hồi ức ở người kia kéo bách. Bệnh quấn thân bệnh thể tới ngục giam xem qua hắn sau đình chỉ. Lúc sau hắn không có bất luận cái gì về hiện tại ký ức. Nhưng có ý tứ chính là, hắn đối cái này sơn động, đối hiện tại thân thể này. Đối cái kia chết ở trên tay hắn nam nhân có vô cùng quen thuộc cảm, đồng thời. Hắn đối trước mắt phát sinh hết thảy còn có loại giống như đã từng quen biết cảm. Tựa hồ trước mắt cảnh tượng đã phát sinh quá, nhưng hắn lại không hề ký ức đây là có chuyện gì. Nghiêm Mặc đứng dậy, chân đá đến cái gì? Khom lưng vừa thấy, liền thấy trên mặt đất nằm một khối đen như mực cục đá, đây là than đá. Vì cái gì chỉ xem một cái hắn liền biết đây là than đá. Nghiêm Mặc đem than đá khối nhặt lên. Mặc Danh, Hắn cảm thấy đây là một cái rất quan trọng manh mối, sơn động bên ngoài có người đang nói chuyện. Nghiêm Mặc đi đến cửa động, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị trốn về sơn động. Lại dừng lại, cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác lại tới nữa, hắn tựa hồ cũng từng như. Vậy trở lại huyệt động, đi vào cái kia quẹo vào động nói. Sau đó, hắn liền không nhớ rõ, như vậy lần này hắn không hề tiến vào huyệt động chỗ sâu trong, mà là đi đến bên ngoài sẽ như thế nào? Nghiêm Mặc một tay nắm than đá khối, một tay nắm chặt cốt đao, chậm rãi đi ra ngoài. Hết chương.